Vũ thần chúa tể, chương 4346, thần toán môn. Góc truyện audio.com. Tại hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ khí tức, trước đó chưa từng có đáng sợ. Trấn áp bọn họ bực này cường giả chí tôn linh hồn đều run rẩy. Hồng hoang tổ long mặt lộ dữ tợn, một đám ồn ào loài run rế. Ở chỗ này thì không thể ngoan ngoãn đợi đến sao? Không phải phải ở chỗ này nháo sự sao? Hắc hắc hắc, một đám thằng nhóc con. Nếu như vậy có sức sống, vậy hãy để cho Long gia ta bồi các ngươi cố gắng chơi một chút. Hồng hoang tổ Long cười gằn nói. Trong nháy mắt xông lên. Rầm rầm rầm, hồng hoang tổ Long cùng huyết hà thánh tổ liên tục xuất thủ. Nhất thời. Kêu thê lương thảm thiết tiếng nhớ tới. Lấy tiêu vô đạo bọn họ bản nguyên bị phong thực lực. Lại tại đây hỗn độn thế giới trong. Làm sao có thể là hồng hoang tổ long cùng huyết hà thánh tổ đối thủ. Trong nháy mắt liền bị tàn bạo mình đầy thương tích. Cầu xin tha thứ không thôi. Hồng hoang tổ long cô đơn lâu như vậy. Chỗ nào chịu phóng tay. Liên tục trêu đùa lên. Càng ngày càng hăng hái. Đường đường cường giả chí tôn, lúc này, thì giống như món đồ chơi một dạng, bị huyết hà thánh tổ cùng hồng hoang tổ long đùa giỡn. Thê thảm không thôi, phía dưới, hư không thiên tôn thân thể run rẩy, trong lòng run sợ, còn tốt, hắn lúc trước không có xuất thủ, bằng không sợ cũng giống như vậy kết cục. Bên ngoài, tần trần thì nhanh chóng bay đi. Lướt qua hư không vô tận chi địa, tiến vào đông thiên giới phạm vi. Vừa tiến vào đông thiên giới phạm vi, nhất thời, thiên giới rung động, ù ù nổ vang, cả nhân tộc thiên giới. Vô luận là đông thiên giới, tây thiên giới, bắc thiên giới vẫn là nam thiên giới, đều cảm thụ được này một cổ đáng sợ dung chuyển chi lực. Từng tôn cường giả, ào ào ngẩng đầu. Hoảng sợ nhìn bầu trời. Thậm chí, tại một ít giới vực trong, từng tên một tôn giả cấp cao thủ dâng lên. Từ lúc trước tần trần xông vào hư không triều tịch hài. Dẫn ma tộc ma thi lão tổ truy sát sau. Nhân tộc các đại thế lực cường giả ánh mắt, cũng đều lại lần nữa hội tụ đến thiên giới trong. Đặc biệt lúc trước tinh thần cung chủ, đại vũ thần sơn. Hư thần điện nhóm thế lực đi đông thiên giới tính toán trấn áp tần trần. Tìm hiểu tin tức, kết quả Kim Lân chạy tới. Mạt sát cường địch, rung động nhân tộc, vô số nhân tộc cao nhất thế lực. Đã lần nữa là ánh mắt tụ vào mà tới. Cái này cũng đưa tới. Hôm nay thiên giới trong. Mặc dù không có đỉnh cấp cao thủ, nhưng mà tôn giả cấp cường giả, lại có không ít. Đều là các đại thế lực điều động ở chỗ này theo dõi thiên giới biến hóa. Trong, rất nhiều đều là đỉnh phong nhân tôn cường giả. Ngược lại địa tôn cường giả, cũng không có một người. Dù sao địa tôn cường giả đầu tiên đi vào nhân tộc thiên giới. Đối với nhân tộc thiên giới áp lực quá lớn. Lần, tại các đại thế lực trong, cũng coi là một không nhỏ nhân vật. Không có lãng phí ở thiên giới phía sau như vậy địa phương. Trong khoảng thời gian này đến, những này nhân tộc các đại thế lực các tôn giả, từng cái bế quan tại đây, buồn tẻ cực độ, nhưng này một ngày, lại ào ào biến sắc, hoảng sợ bay đi lên thiên không, nhìn chằm chằm hướng nơi xa hư không, đến phát sinh cái gì, tại sao còn có lớn như vậy ba động, mở thiên nhãn, Tại hư không triều tịch hải trong một chỗ đảo nhỏ trên. Một tên cường giả bay lên. Hắn giữa chan mày. Đột nhiên mở ra nhất đạo con mắt. Trong ánh mắt. Có mênh mông phù văn lóe lên. Nhìn chằm chằm hướng bầu trời xa xa. Người này là thần toán môn một tên cường giả. Thần toán môn. Là nhân tộc một cái đỉnh cấp thế lực. Tại thời đại viễn cổ. Là gần với thiên cơ tông khí vận tông môn. Bất quá lịch đại sau, thần toán môn đã không có cường giả chí tôn, mạnh nhất cũng chỉ là đỉnh phong thiên tôn tu vi. Bởi vậy thuộc về đỉnh phong thiên tôn thế lực, Lúc này, này thần toán môn cường giả ngẩng đầu. Thôi động thần toán thuật. Linh đồng lóe lên, liền thấy nơi xa thiên giới trong hư không. Ba đạo to lớn khí tức, khuấy động tới. Kia khí tức đáng sợ, khiến cho hắn biến sắc. Phảng phất thấy ba cái số mệnh cự long. Có cường giả đi vào thiên giới. Hắn nhất thời hít một hơi lãnh khí. Bực này khí tức đáng sợ. Sợ là được thiên tôn cường giả chứ. Thế nhưng, thế lực kia dám điều động thiên tôn cường giả tiến vào thiên giới đến. Chẳng lẽ không sợ thiên giới sụp đổ. Lại lần nữa rơi vào hủy diệt sao. Trong lòng hắn hoảng sợ. Mà ở hoảng sợ lúc, liền bỗng nhiên nghe được nhất đạo tiếng ầm ầm âm vang tới. Toàn bộ Trần Đế Các, Thiên Vũ Đan Phô, vạn tộc tông người, quay về, nhanh chóng quán chú hỏi Đông Thiên Giới Hàn Thiên Quảng Hàn Phù. Này nhất đạo nổ vang vang vọng, giống như kinh lôi, vang vọng toàn bộ thiên giới. Ù ù truyền bá, rõ ràng truyền vào nhân tộc phương thiên địa này vô số cường giả bên tai. Này thần toán môn cường giả nhất thời hít một hơi lãnh khí. Thật đáng sợ lực lượng, chỉ là nhất đạo quát chói tai mà thôi. Lại phảng phất đi ngang qua hư không một dạng, thậm chí truyền lại đến hắn hư không triều tịch hải chỗ. Đáng sợ đến bực nào? Trần Đế Các, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Đó không phải là những năm trước đây tại Đông Thiên giới huyên náo sôi sùng sục tần trần thế lực sao? Thời gian mấy năm, các đại thế lực đã đem nhân tộc thiên giới một ít tình hình thăm dò rõ không ít. Tự nhiên sẽ hiểu Trần Đế Các là tần trần tạo dựng thế lực. Mà tần trần lại là thiên công tác thánh tử. Không được, tin tức này nhất định phải truyền cho phía trên. Lúc này, này thần toán môn cường giả lập tức truyền âm hướng mình thế lực chỗ. Không chỉ có là hắn. Nhân tộc thiên giới trong, rất nhiều tôn giả đều đang đồn âm. Trước tiên là thiên giới phát sinh tình hình truyền lại cho tông môn của mình. Bọn họ mơ hồ có một loại cảm giác. Nhân tộc thiên giới, dường như phải phát sinh đại sự gì, mà bọn họ sợ hãi. Vấn Hàn Thiên, Quảng Hàn Phủ chỗ, Đông Quang Thành chỗ, cùng với Nam thiên giới Thiên Đãng Sơn Mạch chỗ. Từng tên một cường giả thì ngẩng đầu. Thanh âm này là Trần Thiếu. Trần Thiếu trở về. Giờ khắc này, từng cái quen thuộc biểu cảm đều kích động vạn phần. Ào ào bay đi đi ra. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tần Trần, không có thời gian. Sợ là Nam thiên giới cùng một ít địa phương người. Tới không kịp về tới. Cơ Vô Tuyết cùng Tần Trần một bên bay đi. Một bên cau mày nói, nhân tộc thiên giới đối với bọn họ áp bách càng lúc càng lớn. Trong hư không, thậm chí có từng đạo đáng sợ thiên đạo quy tắc oanh nhiễu tới. Phải trừng phạt bọn họ, bởi vì, bọn họ mang cho thiên giới áp bách quá lớn. Dĩ nhiên ảnh hưởng đến thiên giới bản thân, mặc kệ có kịp hay không, xem bọn hắn tạo hóa. Tần Trần dù gì nói. Hắn đã qua trước tiên đưa tin quay về. Trần Đế Các, Thiên Vũ Đan Phô, thậm chí vạn tộc tông người, cũng có thể chạy tới Quảng Hàn Phủ, hưởng thụ tu bổ thiên giới chỗ tốt. Nhưng mà, nếu như không kịp, Tần Trần cũng bất lực. Siêu siêu siêu, Tần Trần ba người tốc độ cực nhanh. Sau một lát, liền đã tới Quảng Hàn Phủ vùng trời. Tần Trần, Như Nguyệt, còn có Cơ Vô Tuyết. Thấy Tần Trần đoàn người, phía dưới tất cả mọi người, đều sôi trào, chỉ thấy phía dưới, một đám người dâng lên, có Quảng Hàn Cung Chủ, Tần Dĩnh, Úy Tư Thanh, Cơ Hồng Trần, Tần Đình Đình, Ngao Thanh Lăng, Lệ Vãn Tuyết cùng một đám nữ tử. Đám nữ tử này trong, Mộ Dung Băng Vân cũng ở đây trong, dáng người thướt tha, trên thân khí thế phi thường. Thấy Tần Trần, khí sắc rất là khó coi. Hừ, này, còn biết trở về, cho là hắn đem chúng ta đều quên đây. Mộ Dung Băng Vân bĩu môi nói. Bĩu môi, ưỡn ngực, rất là không vừa lòng. Trừ này người bên ngoài. Còn có hỗn độn độc tôn đám người, cũng đều ào ào phóng lên cao. Chủ nhân, trong đám người, Hắc Nô kích động vạn phần, cơ thể run rẩy, cách chương.